Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, thân thể mạnh mẽ giác tỉnh già. Khủng bố cự thử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân dài đạt đến 7 mét, nhìn qua đơn giản như là khoa huyễn. Huyền huyễn trong phim tình cảnh, mau trốn, cái này cự thử khẳng định là biến dị. Ngoặc kép, trên đường phố rất nhiều người nhìn về phía nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn, không dám có bất kỳ dừng lại. Ô oa, ba ba, mụ mụ, bỗng nhiên, một trận tiếng khóc truyền đến. Một vị chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài bởi vì sợ hãi, không cẩn thận ngã sấp xuống, mà nàng dọa đến đều quên đứng lên, đành phải tại chỗ không ngừng khóc, hô hoán cha mẹ của mình, mà người chung quanh đều tại chạy trốn. Tiểu nữ hài hoàn toàn rơi vào cuối cùng phương vị đưa. Cha mẹ của nàng cũng không biết là cái nào hai vị. Không tốt. Hiện tại không cứu cô bé này, nàng rất có thể bị cự thử trực tiếp công kích. Chu Hạo ngay tại to lớn bên bờ ao cách đó không xa, thấy rõ ràng nơi này tình cảnh, sắc mặt biến hóa, có tiểu hài ngã sấp xuống, nhanh đi cứu nàng. Ngoặc kép, chung quanh một số người rõ ràng gặp được ngã sấp xuống tiểu nữ hài, trong mắt cũng là lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Bất quá lúc này cự thử đã bắt đầu hành động. Bọn hắn muốn qua cứu, lại không dám, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường. Ta cách tiểu nữ hài khoảng cách 50 mét, cự thử cách tiểu nữ hài 80 mét, mà lại hiện tại cự thử vừa mới theo ao lớn bên trong đi ra. Ta chỉ cần triển lộ ra như người bình thường tốc độ, chính là có cơ hội cứu cô bé này. Chỉ phải tùy thời chú ý đến cự thử động tác liền có thể. Chu Hạo trong đầu cấp tốc chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Thân thể của hắn lại là không do dự, cấp tốc hướng phía tiểu nữ hài chạy đi. Rất nhanh, hắn chính là đi tới còn đang khóc tiểu nữ hài bên người. Sau đó trực tiếp đem ôm lấy, không dám nhiều suy nghĩ gì, cấp tốc hướng phía rời xa cự thử phương hướng chạy đi. May mắn là, lúc này cự thử còn đợi tại to lớn ao nước bên trong. Không có động tác gì. Quá tốt rồi, nữ hài được cứu, người chung quanh cũng là thở phào một cái. Bọn hắn không dám, thế nhưng trong lòng bọn họ hay là hy vọng tiểu nữ hài không có chuyện gì. Giống, ngoặc kép, một tiếng thanh âm tức giận vang lên. Cự thử rốt cục bước ra to lớn ao nước. Hắn móng phải vung lên, to lớn ao nước rìa chính là trực tiếp phá toái. Thấy rõ lực lượng to lớn, mau trốn a. Ngoặc kép, trên đường phố, càng ngày càng nhiều người thấy đến tình cảnh nơi này, trong mắt đều có vẻ hoảng sợ, tất cả đều cấp tốc đi xa. Bằng vào người bình thường thực lực, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được này cự thử bước chân. Cự thử gầm thét một tiếng, màu đỏ như máu tầm mắt chuyển động, nó nhìn về phía xa xa một chỗ lớn kiến trúc lớn. Trong mắt giống như là có trí tuệ bản, tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về kia bên trong lao đi. Không tốt, cái này cự thử mong muốn đi phá hư khu dân cư vực. Nhanh đi đâu thông chi nhân khẩu rút lui. Ánh mắt của mọi người bên trong lộ ra một tia vẻ lo lắng. Khu dân cư là nhân khẩu tập trung khu vực, khẳng định còn có rất nhiều người không biết này cự thử xuất hiện. Trên đường cái, chạy cỗ xe rời xa, thế nhưng còn có một số trực tiếp đứng tại trên đường cái. Cự thử xuất hiện, đưa đến giao thông một chút tắc nghẽn, rất nhiều xe chủ trực tiếp thoát đi nơi này, thậm chí còn có một chiếc xe buýt, răng rác, thế nhưng là... Này cự thử lợi chảo vung lên, chiếc này xe tải lớn chính là xuất hiện rất nhiều đạo vết rách. Sức tấn công thật là khủng bố, ấn như theo đà này, nhà lầu kiến trúc khẳng định ngăn cản không nổi này cự thử mấy lần công kích. Nếu như nó đem tầng thứ nhất đại bộ phận phá hư, cái kia chỉnh tòa đại lâu liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy lo lắng, vẻ lo lắng, bọn hắn muốn ngăn cản, lại là bất lực, đám người một chỗ, Chu Hạo buông xuống trong ngực nữ hài, nắm nắm đấm, trong tay còn có một chút cục đá, lực lượng toàn thân căng cứng, chuẩn bị ra tay, hắn là muốn ẩn giấu thực lực của mình, thế nhưng hắn tự nhận là làm không được thấy cự thử trơ mắt phá hư khu dân cư. Dẫn đến rất nhiều người tử vong, hắn có nhất định thực lực có khả năng ngăn cản một thoáng. Giống, ngoặc kép, cự thử lại là gầm thét một tiếng, thân ảnh đang không ngừng tiến lên. Hừ, ngoặc kép, Chu Hạo đang muốn hành động, bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình, nơi xa truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Sau đó một vị nam tử trực tiếp xuất hiện. Đây là một vị người mặc kỳ dị áo giáp nam tử. Hắn thân thể đều là từng khối to lớn cơ bắp, nhìn rất cường tráng, hoàn toàn tương đương với hai vị người bình thường tổ hợp lại cùng nhau. Mà hai cánh tay của hắn nhìn càng là so với thường nhân cứng cáp gấp 3-4 lần. Đây là dị năng giả. Ngoặc kép, Chu Hạo xem lấy nam tử trước mắt xuất hiện, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trong đầu hắn truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vị nam tử này trên người khủng bố uy thế. Ít nhất vị nam tử này so với hắn muốn mạnh. Giống, ngoặc kép, cự thử phảng phất cảm ứng được uy hiếp. Xoay người lại, nhìn trước mắt nam tử trung niên. Giận dữ hét, oanh, ngoặc kép, nam tử trung niên khuôn mặt kiên nghị. Thân ảnh trực tiếp khẽ động. Vậy mà nhảy ra xa mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp rơi xuống cự thử bên cạnh, một quyền vung lên, nam tử thân thể đại khái 1m9, rất cao, thế nhưng cùng cự thử so ra lại là vô cùng nhỏ bé. Ngoặc kép, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên truyền đến, khổng lồ cự thử dưới một quyền này, vậy mà không có chút nào ngăn cản lực lượng. Thân thể cao lớn té bay ra ngoài, trực tiếp nện rơi xuống đất. Phía dưới vị trí rất nhiều ô tô đều bị hắn thân thể cao lớn trực tiếp đập vụn. Thật cường đại, quá tốt rồi, cái này cự thử không phải nam tử trung niên đối thủ. Này nhất định là thân thể giác tỉnh giả. Ngoặc kép, người chung quanh đứng tại rất xa xa, khẩn trương nhìn xem nơi này tình cảnh. Thấy cự thử ngăn cản không nổi nam tử trung niên một quyền. Trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Nhịn không được reo hò nói. Trong sân, chiến đấu tiếp tục. Nam tử trung niên tại đánh bay cự thử đằng sau. Không có chút do dự nào. Chân phải dùng sức. Thậm chí đem mặt đất đều dẫm ra rất nhiều vết nứt. Hắn thân ảnh nhảy lên. Lại là xuất hiện ở cự thử trước mặt. Động tác bắt đầu biến đến vô cùng cấp tốc, từng quyền hướng về cự thử đánh tới. Ngoặc kép, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh trúng cự thử đầu. Cự thử thân thể trượt, sau đó lại là tầng tầng nện rơi trên mặt đất. Giống, ngoặc kép, cự thử gầm thét, trong miệng của nó tràn đầy huyết dịch. Thế nhưng hắn trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Nó hiểu rõ, chính mình không phải trước mắt nam tử trung niên đối thủ. Sau đó, hắn trực tiếp quay người, hướng một cái phương hướng cấp tốc rời đi. Nó vậy mà lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn, ngoặc kép, nam tử trung niên khuôn mặt không thay đổi. Tốc độ kinh người, một giây không đến chính là đuổi kịp cự thử. Lại bắt đầu phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Vẻn vẹn mấy giây qua đi, khổng lồ cự thử thân thể rơi đập tại một chỗ, trên thân thể tràn đầy vết máu, nhưng lại không nhúc nhích. Hiển nhiên, cự thử đã bị đánh giết. Nơi xa, một cỗ to lớn xe tải chạy tới, nam tử trung niên tay phải vồ một cái này cự thử chính là bị hắn nắm ở trong tay. Trực tiếp ném tới lớn xe tải lớn bên trên. Xe tải mang theo cự thử cấp tốc đi xa, mà nam tử trung niên thân ảnh cũng là nhảy mấy cái.